Nam thần, cho tớ mượn sổ tay. Chương 14, góc truyện audio.com. Editor, Nhiên, bức ảnh này do một người bạn của Nhiên đã tặng. Mọi người có thích bữa này không? Cá nhân Nhiên thì rất thích a hi hi. Tết Trung Thu là ngày 27 tháng 9. Buổi tối ngày 25 là thứ tư. Lan Tụ Trung học riêng ngừng các khóa cả đêm dùng để làm tiệc tối Trung Thu. Bạn học Phù Thải Nghênh là đặc biệt vui mừng khôn xiết thứ tư a thứ tư. Mỗi tuần thi vật lý thật mệt a, cứ như vậy đột nhiên không cần thi. Nhân sinh thật là hạnh phúc đến thình lình xảy ra. Buổi chiều trên khóa sinh vật, thầy Diêu dự giảng bài trước còn cố ý cường điệu một lần. Có thể cùng mọi người năm cấp 3 cuối cùng một lần cùng nhau hợp sướng. Các em luyện tập gần một tháng, thầy nghe qua các em sướng bài hát rất nhiều lần. Cũng thật cao hứng chính là ngày mai ngươi hảo bộ dáng này hướng về phía trước ca. Cho nên đêm nay mọi người phải hảo hảo hưởng thụ sân khấu. Nghiêm túc ca hát, thầy hy vọng thời kỳ cấp 3 của các em không cần tiếc nuối cái gì. Lâm Diễn đứng lên, thầy ơi, chúng em sẽ cố gắng. Tranh thủ lấy cái thứ tự không tồi. Ngồi ở hàng phía trước là An Khê cũng phụ họa nói. Đúng vậy, thầy ơi, chúng em sẽ cố gắng hết sức. Cô thấy một màn này, nhịn không được nhấp môi cười. Cảm thấy mình gần đây càng ngày càng bát quái. Rõ ràng trước kia khi ở y chung, đối với người khác sinh hoạt cảm tình đều là thờ ơ, hiện tại thấy tên Lâm Diễn cùng An Khê xuất hiện ở bên nhau. Hoặc là lão sư gọi đến hai người tên, liền nhịn không được muốn cười a, cô nhìn chung quanh một vòng. Muốn nhìn một chút lớp học mọi người có không cái gì khác thường nếu mọi người biết sự tình của Lâm Diễn cùng An Khê. Nhất định sẽ có chút khác thường đi. Kết quả phát hiện mọi người đều vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ Lâm Diễn cùng An Khê công tác bảo mật tốt như vậy? Bất quá ngẫm lại hiện tại là cấp 3. Cô cũng liền bình thường trở lại. Cấp 3 sao? Nhất định giấu những cảm tình riêng tư của chính mình. Nếu không cẩn thận bị lão sư biết liền phiền toái. Y chung cấp 1 cấp 2 cũng đều quản nghiêm như vậy. Văn Văn cùng Vu Thịnh hai người để giấu cũng rất vất vả. Phù Thải Nghênh nhìn chung quanh, thấy Thẩm Hoài dùng một bàn tay chống cái trán nam thần thanh lãnh khuôn mặt thượng ẩn ẩn có điểm trêu ghẹo ý cười. Cô nháy mắt liền có loại cảm giác tìm được tri âm. Nam thần hóa ra cũng là bát quái. Không thể không nói, hình tượng anh ở trong lòng cô, là không có dính khói lửa phàm tục thanh lãnh mờ mịt. Ban bọn họ lên sân khấu trình tự là thứ ba đếm ngược. Vì lần diễn xuất, ủy viên văn nghệ cố ý đi mua. Trang phục tự nhiên là mọi người bầu phiếu chọn ra. Nam sinh là áo màu lam trên cùng màu đen quần. Nữ sinh còn lại là áo hồng nhạt trên cùng váy màu trắng. Thầy Diêu lúc sau thấy quần áo bọn họ, còn trêu ghẹo, mọi người liền phải xuyên tình lữ trang a. Ý khu ả thầy Diêu là bọn họ mặc quần áo mà mấy cặp mặc đôi YMN. Trạng vạng, thời điểm mọi người đều ăn xong cơm chiều trở về, Lâm Diễn tổ chức bọn họ trước cùng nhau sướng một lần. Rồi sau đó bảo bọn họ đi WC thay quần áo. Không biết có phải hay không ảo giác của cô, cứ cảm thấy thời điểm An Khê ôm quần áo đi WC. Có chút thẹn thùng vui sướng. Thẩm Hoài đàn dương cầm nhạc đệm, quần áo tự nhiên với bọn họ là bất đồng. Thời điểm cô thấy anh, còn kinh diễm một chút. Thẩm Hoài mặc áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu lam, ăn mặc chỉnh trang cùng quần tây. Phù Thải Nghênh cảm thấy đẹp trai đến mức làm người không rời được mắt. Hơn nữa anh tuy rằng y phục cùng bọn họ khác, nhưng lại chọn màu của cà vạt cùng áo nam sinh giống nhau. Lộ ra một loại cảm giác hài hòa. Chờ đến thời điểm lớp bọn họ biểu diễn, đầu tiên là mọi người xếp hàng đi lên đài, rồi sau đó dựa theo lập đội hình phía trước mà sắp xếp. Chờ mọi người đều đứng yên, Thẩm Hoài mới bước vững vàng nện bước đi lên đài. Cô rõ ràng nghe thấy, nháy mắt Thẩm Hoài đi lên đài, phía dưới tuôn ra một trận tiếng thét chói tai. Phù Thải Nghênh kinh ngạc nhìn về phía dưới đài, thế nhưng một ít nữ sinh bụ mặt thét chói tai. QAQ, cô là cái loại thị lực cùng thính lực đều rất tốt. Nàng còn nghe thanh âm nữ sinh thảo luận đứng dưới đài hàng phía trước. À, Thẩm Hoài thật sự rất đẹp trai à à à. Một nữ sinh khác phụ họa nói. Đúng vậy, vốn dĩ đã đẹp, mặc thân quần áo càng đẹp mắt. Đặc biệt là Thẩm Hoài đi đến trước Dương Cầm, hướng về phía dưới đài gật đầu. Sau đó ngồi ở trên ghế cầm, chậm rãi đàn ra một đoạn khúc nhạc dạo. Ánh đèn đánh vào trên người anh, làm cho cô cảm thấy chính mình đã bị mê hoặc rồi. Thật sự đẹp à, không thể không nói, tháng này lớp học luyện tập vẫn là rất có hiệu quả. Khi mọi người cùng nhau đứng ở trên đài, tựa hồ càng thêm vượt xa người thường phát huy giống nhau. Đoạn đầu, là các nam sinh hợp sướng vài câu, nữ sinh ôn tồn tới. Khi cô hát, trong lòng liền nhịn không được nảy lên một trận cảm động. Đại khái là loại này đặt mình ở trong, thanh âm ca hát của bạn dung nhập đến trong thanh âm khi tâm tình. Liền tưởng đến nhiều vài phần lòng trung thành, bài hát này. Cô thích nhất vài câu là khi ta hướng tới trái ngược hướng đi đến. Ở thang lầu góc tìm dũng khí, run rẩy bả vai khóc thút thít, hỏi chính mình ở nơi nào, đã từng sóng vai đi phía trước đồng bọn, trầm mặc hiểu được ta ủy khuất, thời gian nó tổng nói dối, ta cũng không từng mất đi những cái đó bả vai, đặc biệt là thời điểm cùng mọi người cùng nhau hát, khó có thể miêu tả cảm động càng là khắc sâu, hợp sướng rất thành công. Thời điểm mọi người luyện tập trước kia, còn thường xuyên sẽ hát đến không đồng đều hoặc là thu đến thời điểm không đồng đều. Lần này chính thức diễn xuất, ngược lại hoàn mỹ 10 phần. Phần lời của bài hát ngày mai bạn sẽ tốt thôi. Một âm cuối cùng, theo tay chỉ huy mà thu đến chỉnh tề. Thẩm Hoài cũng đứng lên, đi theo mọi người cùng nhau khom lưng chào bế mạc, vỗ tay như sấm. Phù Thải Nghênh rõ ràng thấy ngồi ở hàng thứ nhất thầy Diêu. Đặc biệt dùng sức mà vỗ tay, bọn họ ban cuối cùng được giải ba. Lúc trở lại trong ban, thầy Diêu chậm rãi dịch bước đi vào tới. Cười nói, mọi người hôm nay biểu hiện thật sự không tồi. Đều từng người thu thập một chút đồ vật, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Diễn đứng lên, thầy ơi, chúng em biểu hiện tốt như vậy. Không có gì khen thưởng sao? Thầy Diêu đỡ một chút mắt kính, muốn khen thưởng à, lớp học mọi người nghe vậy đều bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, thầy ơi, có cái gì khen thưởng, thầy có một bộ bài thi sinh vật mới, đại biểu khóa đi văn phòng ôm lại đây, phát cho mọi người làm khen thưởng hôm nay đi, thầy Diêu mở miệng nói. Trời ơi, lớp học mọi người bắt đầu bất mãn, đại biểu khóa sinh vật là nữ sinh mang mắt kính gầy gầy. Thầy ơi, thầy muốn thì thầy tự ôm đi, em không đi đâu, thầy Diêu cười cười, vẻ mặt gian kế thực hiện được, các em hiện tại có muốn thầy thưởng nữa không? Được rồi, nhanh thu thập cặp sách trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi học đấy. Mọi người lúc này mới đều đáp ứng, sau đó thu thập đồ vật, lục tục có người đi ra ngoài, Phù Thải Nghênh thu thập cặp sách tốt, đứng dậy đi ra ngoài, lúc đến cửa phòng học. Không biết vì cái gì cô quay đầu lại anh, Thẩm Hoài đã bỏ đi âu phục áo khoác, tháo cà vạt, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cởi một nút trên cùng, cúi đầu sửa sang lại cặp sách, với thị lực không tồi rất tiện ích, cô thấy anh đang sắp xếp ba lô, là tạp chí cô gửi bài, Phù Thải Nghênh cắn cắn môi, rồi sau đó nâng bước đi ra ngoài, chỉ là thời điểm vừa mới chuẩn bị đi, đã bị Lộ Giật Hằng gọi lại. Phù Thải Nghênh, Phù Thải Nghênh, Phù Thải Nghênh quay đầu lại xem, liền thấy Lộ Giật Hằng xách theo ba lô hướng cửa chạy tới. Cậu chờ tớ một chút, cùng nhau trở về, vẻ mặt không hiểu, Lộ Giật Hằng hôm nay bị điên, càng mấu chốt chính là, thầy Diêu còn đứng ở cửa phòng học A Phù Thải Nghênh hơi mang nhút nhát mà liếc mắt nhìn thấy. Sẽ không làm thầy hiểu lầm cái gì đi, quả nhiên. Thầy Diêu đã kêu, Lộ Giật Hằng, em làm gì muốn cùng bạn Phù Thải Nghênh cùng nhau trở về. Lộ Giật Hằng thần kinh thô, căn bản không hiểu ý của thầy Diêu. Gãi gãi đầu, em buổi sáng hôm nay mới biết được là cùng Phù Thải Nghênh ở tại một cái tiểu khu. Cho nên liền nghĩ, em thuận tiện đưa bạn ấy trở về nhà. Lúc này, không chỉ thầy Diêu, cô cũng kinh ngạc một chút. À, sao tớ không biết lại cùng cậu ở cùng một tiểu khu. Lộ Giật Hàng hắc hắc cười. Buổi sáng hôm nay tớ đi vứt rác, thấy cậu, không gọi lại cậu mà thôi. Tớ cũng ở tại Hoa Thanh. Đúng rồi, lúc này không sai, bởi vì nhà cô đúng là tiểu khu Hoa Thanh. Thầy Diêu lúc này mới vừa lòng gật đầu. Lộ Giật Hàng, em thực không tồi, cũng là, hai người cùng nhau trở về an toàn chút. Được rồi, hai người các em nhanh lên trở về đi. Phù Thải Nghênh cùng Lộ Giật Hàng đáp ứng, rồi sau đó cùng thầy vẫy tay. Không thể không nói, Lộ Giật Hàng là một nam sinh rất dễ ở chung. Đi ở trên đường, nhưng thật ra không có gì tẻ ngắt. Lộ Giật Hàng vẫn luôn nói các chuyện thú vị buồn cười. Lộ Giật Hàng đột nhiên đặt câu hỏi nói. Phù Thải Nghênh, tớ đặc biệt tò mò. Cậu vì sao ở cấp 3 xoay lại đây? Lúc trước nói cậu tạm nghỉ học. Là có chuyện gì sao? Phù Thải Nghênh xua xua tay. Không có việc gì, chính là cảm thấy chịu không nổi. Cho nên tạm nghỉ học sau đó trước nghỉ ngơi một năm. Lộ Giật Hàng vẻ mặt hâm mộ. Phù Thải Nghênh cười, có cái gì phải hâm mộ? Tạm nghỉ học kết quả chính là phát hiện. Chính mình trước 2 năm học đều quên đến gần hết. Nghỉ hè suốt 2 tháng tớ ở trên lớp học bổ túc. Hai người đang nói. Lộ Giật Hàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngạc nhiên một chút, vội vàng ý bảo cô quay đầu lại xem. Cô kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn lại. Dưới đèn đường, bên kia nói hai người cười nói rõ ràng là Lâm Diễn cùng An Khê A. Phù Thải Nghênh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lộ Giật Hàng. Phát hiện cái kẻ lỗ mãng này thế nhưng chuẩn bị đi lên cùng hai người chào hỏi. Phù Thải Nghênh nuốt xuống trong lòng lại có ý nghĩ. Hư, Lộ Giật Hàng, Phù Thải Nghênh, chúng ta đi về trước đi, coi như làm không phát hiện. Phù Thải Nghênh nói, hai người lại đi rồi một lát, Lộ Giật Hàng mới phản ứng lại đây dường như, trời ạ, vừa rồi chẳng lẽ, lớp trưởng cùng học ủy. Phù Thải Nghênh nỗ lực nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt vội cảnh báo chính mình. Muốn yêu nhã, Lộ Giật Hàng nhìn phản ứng của cô. Phù Thải Nghênh, cậu có phải đã sớm biết hay không? Cô lúc này, đã bắt đầu ở trong lòng đồng tình với Dương Thanh Thanh. Lộ Giật Hàng kẻ lỗ mãng này. Dương Thanh Thanh muốn cho hắn biết cảm tình chính mình. Sợ là gian khổ vô cùng. Phù Thải Nghênh, Lộ Giật Hàng, cậu biết chú cô sinh không? Lại lần nữa lăn lộn cầu cất chứa cầu bình luận. Cách chương.